Bệnh thê phù thuyết, chương 4, đừng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Hân không nhớ rõ ràng thời điểm xảy ra tai nạn như nào lại không khớp với kiếp trước. Chẳng lẽ bởi vì Thương Tổng Thi đáp ứng với cô tuần sau khi đi xem triển lãm tranh nên quỹ đạo bị thay đổi sao? Nếu sự thật là như vậy thì là cô si tâm vọng tưởng, nghĩ rằng trọng sinh sẽ có thể thay đổi, có thể để Thương Tổng Thư tránh được tai nạn ngoài ý muốn. Phong Hân rất luống cuồng. Tới trường học xin nghỉ rồi bắt đầu tới bệnh viện để chăm sóc Thương Tổng Thư đang hôn mê. Trong phòng bệnh, mẹ Thương Tổng Thư là Ôn Du tới đưa đồ ăn cho Phong Hân. Mắt thường cũng thấy tốc độ tiểu tụy của Phong Hân, có chút vui mừng. Thư Thư quả nhiên không nhìn lầm người. Mỗi lần ở cùng chúng ta đều nhắc tới con, đều nói là người yêu con bé là tốt nhất. Phong Hân tay đang dùng khăn lông ướt lau người cho Thương Tổng Thư nghe vậy tay dừng lại một chút, đem quần áo người bệnh kéo xuống không có đáp lại. Ôn Du tưởng rằng Phong Hân đang lo lắng cho sức khỏe của Thương Tổng Thư nên sắc mắt mới khó coi như vậy, vỗ vỗ tay Phong Hân trấn an nói. Yên tâm, bác sĩ đã nói trong 2 ngày Thư Thư sẽ tỉnh, sẽ không có việc gì. Ôn Du không biết được là người trước mắt này ban ngày thì tận lực chăm sóc, ban đêm thức trắng đêm vì con gái mình, giờ phút này lại đang chột dạ vì Thương Tổng Thư ở trước mặt cha mẹ nàng không tiếc lời khen ngợi mình như vậy. Phong Hân suy nghĩ rằng chờ khi Thương Tổng Thư tỉnh dậy, sẽ chăm sóc nàng thêm một thời gian nữa rồi tạm biệt. Tuy rằng rất vô tình nhưng kiếp trước cô đã chăm sóc nàng 20 năm khổ sở, lần này hãy buông tha cô đi. Hiện tại cô vẫn còn rất trẻ, vẫn còn nhiều điều muốn làm, cuộc sống mới bắt đầu thôi. Cô không làm gì sai trái cả, cô cũng chỉ là một người bình thường muốn có một tình yêu ấm áp đến cuối đời, như vậy cũng không quá phận đi. Cùng Thương Tổng Thư tiếp tục ở bên nhau thì chỉ như dẫm lên vết xe đổ của kiếp trước, chịu đựng 3-4 năm ở cùng nhau vết thương chồng chất lên nhau, tách hai người ra đối với cô và Thương Tổng Thư là tốt nhất. Phong Hân cho mình một cái cớ thỏa đáng, tựa hồ như đã nghĩ thông suốt thở phào một hơi. Cô lau người cho Thương Tổng Thư xong, đắp chăn lại cẩn thận, đứng dậy chuẩn bị đem chậu nước vào toilet, đôi tay bưng chậu run rẩy đến lạ thường. Cô lúc này mới phát hiện đôi tay mình run rẩy bao nhiêu. Phong Hân vào toilet không bao lâu, bên ngoài truyền tới tiếng thét chói tai của Ôn Du. Bác sĩ, Thương Tổng Thư tỉnh dậy. Ôn đầu co người ngồi một bên, trong miệng không biết lẩm nhẩm nói gì. Mẹ nàng thấy dáng vẻ ôn hòa biến mất thì kinh ngạc, bắt lấy Thương Tổng Thư từ trên giường kéo tới. Thương Tổng Thư sợ hãi giãy giụa, hai tay liều mạng đánh Ôn Du, không ngừng co người lại trên giường. Nhìn thấy phản ứng này của Thương Tổng Thư, Ôn Du lại càng tức giận, lôi kéo con gái đi tìm bác sĩ, kéo loạn Thương Tổng Thư trên giường xuống dưới. Thương Tổng Thư bị kéo mạnh trực tiếp bị quăng ngã trên mặt đất vang một tiếng. Cả người tê dần, nằm trên mặt đất đau đớn run rẩy. Phong Hân nhìn thấy một trận này trong lòng liền căng thẳng, bước tới ngăn Ôn Du lại, khẩn trương tới mức quên mất Ôn Du là trưởng bối, đem Ôn Du đang nóng này đẩy ra. Gì? Người lớn tiếng như vậy sẽ dọa tới Tổng Thư. Phong Hân lạnh giọng ngăn lại. Thương Tổng Thư sau khi bị bệnh cực kỳ nhạy cảm với âm thanh lớn, càng lớn tiếng càng dọa sợ Thương Tổng Thư, làm nàng thấy bản thân không an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Hân đỡ Thương Tổng Thư dậy, dây tiếp theo cổ vai bị ghì chặt lại. Thương Tổng Thư ôm Phong Hân, trong mắt toàn là sự sợ hãi. À Hân, mau báo cảnh sát, người đó muốn giết người. Mau báo cảnh sát, cái, người đó, chỉ ai không cần nói cũng biết. Được, được, Phong Hân liên tục đồng ý, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Thương Tổng Thư. Cảnh sát đang tới, đừng sợ. Cô không giải thích gì thêm cho Thương Tổng Thư. Cô đã chăm sóc nàng 20 năm, bản thân có kinh nghiệm và hiểu rõ nàng phát bệnh thì chỉ tiếp nhận mình cô tới gần. Trấn an Thương Tổng Thư một lúc, chờ cảm xúc của nàng dần ổn định mới có thể cùng nói chuyện. Ôn Du là mẹ của Thương Tổng Thư không ngờ như thế nào lại bị con gái nghi ngờ là kẻ giết người, bị dọa sợ hãi, trong lòng tràn đầy phòng bị. Ôn Du lập tức than thở khóc lóc, Thư Thư, con như thế nào lại biến thành như vậy? Con không nhận ra mẹ sao? Phong Hân nhìn hình ảnh này chóp mũi liền chua xót, dùng chút ít kiến thức về y học, hy vọng có thể an ủi Ôn Du. Gì à, Tổng Thư não bộ chắc hẳn đang tiến vào thế giới khác, là một loại phán đoán. Cũng không hẳn nói gì giết người đâu. Hừ, Thương Tổng Thư đột nhiên che miệng Phong Hân lại, đôi mắt nàng mở to, ngập nước, sợ hãi nhỏ giọng nói. Không cần nói chuyện cùng người đó, sẽ bị người đó bắt đi. Phong Hân gật đầu không tiếp tục nói chuyện nữa. Bác sĩ đi vào, nhìn kỹ tình trạng bệnh của Thương Tổng Thư, biểu cảm phức tạp, nghiêm túc nói. Kiến nghị các vị chuyển bệnh nhân qua khoa tâm thần khám một chút xem cụ thể bệnh tình, phương diện này cần bác sĩ chuyên môn khám. Nghe thấy tin tức này, Ôn Du như muốn ngất đi, đôi mắt khóc đến sưng đỏ, không ngừng lắc đầu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thư Thư của chúng tôi từ nhỏ đã ưu tú, thông minh, con bé còn viết thơ đăng lên báo, được chính phủ khen ngợi. Thành tích của con cũng tốt, con là trạng nguyên, sao có thể? Bác sĩ nhẹ nhàng khuyên bảo, cô à, cô nên bình tĩnh trước, loại bệnh này không có liên quan đến chỉ số thông minh gì cả. Ngay cả nhạc sĩ, nhà khoa học cũng có thể mắc bệnh tâm thần, người bị bệnh tâm thần này không nhất định là người không thông minh. Rất nhiều người đối với bệnh tâm thần có hiểu lầm, cho rằng người ngu ngốc, đần đồn mới bị mắc bệnh tâm thật, thực ra không phải như vậy. Bọn họ tư duy khác người thường, một số bệnh nhân còn là người rất xuất chúng, giỏi giang. Trước mắt bác sĩ đề nghị đưa bệnh nhân qua khoa tâm thần khám cũng không nói thêm gì khác. Ôn Du nghe xong hoảng loạn, chạy đến của phòng bệnh gọi cho ba Thương, nhất thời so với Thương Tổng Thư không ổn định hơn là bao. A Hân, Thương Tổng Thư chui vào trong lòng Phong Hân, đối với xung quanh vô cùng sợ hãi. Chúng ta nhanh trở về nhà đi, em không thích ở đây. Vừa mới nãy hai người kia nói nàng có bệnh tâm thần, còn muốn mang nàng đi khám ở khoa tâm thần, Phong Hân cũng bị dậy hư, nói nàng phán đoán. Nàng như thế nào lại không sợ được chứ? Phong Hân bế Thương Tổng Thư từ dưới đất đặt lên giường, đau lòng nói. Vừa mới ngã có đau ở đâu không? Chúng ta đi tìm bác sĩ khám xem có bị thương ở đâu không nhé. Kiếp trước Thương Tổng Thư bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng, cho nên chi phí phẫu thuật rất lớn, đem tài sản của thương gia tiêu sạch. Lần này tai nạn đến sớm hơn nhưng thương tích nhẹ hơn. Thấy Phong Hân không chịu mang mình trở về nhà, cảm xúc của Thương Tổng Thư lại không ổn định liền nháo lên. Vì cái gì không cho em về, chị cũng muốn mang em đi kiểm tra sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lúc nãy chính là một đám, muốn lừa em mang đi rồi gờ, TCST, chị cũng không có chút lo lắng nào. Nói một hồi Thương Tổng Thư liền khóc, bàn tay nàng không tự chủ đánh lên khuỷu tay của Phong Hân đang đặt lên hông nàng, lực đạo không hề nhỏ đánh tới tay Phong Hân đỏ lên. Nàng nghẹn ngào khóc thút thít, đối với Phong Hân kể lể. Chị trong lòng có người khác rồi đúng không? Chị thường xuyên lén đi ra ngoài gặp nữ nhân kia sau khi em ngủ đúng không? Chị ngày đó tỉnh dậy tưởng em là nàng đúng không? Em muốn nghe chị nói rõ ràng, thấy chân chị bị thương lại không nhịn được chạy đi mua thuốc. Thương Tổng Thư nhận định Phong Hân có người khác, khóc tới lê hoa đái vũ, một gọt lại một giọt nước mắt rơi lên tay Phong Hân. Mũi Thương Tổng Thư đỏ ủng, trông cực kỳ ủy khuất, khóc tới thở hổn hển. Em khổ sở như vậy, chị cũng không biết. Em tưởng là sẽ cùng chị cả một đời. Cách chương.